归乡登顶中高坟，地下头面无动车，红泥地共有黄文，月内跳梁坟有黄泉，爱恨欢念会太华，你恩道在远作罢，你恩相挂厄黄高生会安难定等飘光。 Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai dân xây hòa bình, nhân dân tâm hồn cho đấng quang minh. Đây hoa sen càng hoa nhiều đời, chân lý ngài sáng ngời năm châu. Như hương sen qua ngát hoàng cầu, sông vui an làm tình. Dạy đời khôn đạo mới khôn, khôn đời dạy đạo tự chôn lấy mình. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 465. Và hai câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình là hai câu thơ chúng tôi đã lấy ra trong DVD giảng đạo của Phật giáo Hòa Hảo trong nước gửi ra. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết rằng kèo săn cột cổ Tiền Muôn gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Và qua hồi tháng 3 vừa qua, chúng ta đã nhìn thấy Nhật Bản đã bị sóng thần và cuốn trôi hết nhà cửa, xe hơi, đường xá, cầu cống và 28.000 mạng con người. Thưa quý vị, ai bảo rằng không có trời có đất, ai bảo rằng không có các vị giáo chủ dạy con người ăn ở hiền đức, ăn ở đạo đức. Thưa quý vị, khôn đạo tức là sao? Khôn đạo tức là rời xa khỏi cái vật chất cám dỗ, phải sống một cuộc đời lương thiện và biết làm phúc, làm đức, cứu giúp cho mọi người. Tức là phải biết phát triển cái lòng từ bi hỷ xả. Thưa quý vị, trong đường tu, Thầy cũng đã dạy rất nhiều lần là đừng tu tượng cốt Phật đồng, trở về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa. Thưa quý vị, cái người ẩm bồng khi xưa là chính là mẹ của mình và cha của mình. Có một người đi tìm đạo, đi tìm gặp Đức Phật để nghe giảng đạo. Đi mãi miết, đi hoài, đi mấy tháng trời, để rồi cuối cùng được gặp một thanh niên hiện ra, tức là một vị Bồ Tát hiện ra và nói với cái người đi tìm đạo rằng hãy đi về, gặp cái người nào mà mang đôi dép ngược thì cái người đó chính là Phật đó. Thì anh ta quầy quả đi về, và khi về tới nhà thì trời tối rồi, mới kêu cửa, nhà mở cửa thì bà già ở trong nghe cái tiếng của con mình kêu cửa, bà già mừng quá đi ra mở cửa. Thì trước khi bà bước xuống giường, bà mang lộn chiếc dép. Thì khi mà ra mở cửa rồi ôm chầm lấy con, thì con mới nhìn thấy rằng mẹ mình mang lộn cái dép, và đứa con quỳ xuống lại mẹ. Mẹ mình là Phật mà mình đi tìm ở đâu xa. Thưa quý vị, cái điều này là cái điều mà chúng ta đã lớn, chúng ta đã suy gẫm, chúng ta đã thấy rồi. Từ khi mà sanh con ra đỏ hỏn bằng cùm tay, rồi sau đó lớn lên, rồi sau đó thành người. Thưa quý vị, cái công khó của cha của mẹ không biết bao nhiêu mà lường cho được. Đức Phật đã ví rằng, nếu mà cha mẹ của chúng ta mày bị bệnh, mà chúng ta phải cõng ở trên lưng, để rồi ông bà phóng quế ở đó, phóng quế từ đó cho đến lúc mà ông bà mất đi, chúng ta phải chịu không biết bao nhiêu nơi, mấy chục năm trời, và mấy chục năm trời đó cũng chưa đáp được cái bằng công ơn của mẹ, của cha. Thưa quý vị, chúng ta hãy suy nghĩ về điều này, để rồi một ngày nào đó, như một giọt nước, như một giọt nước thôi, giọt nước trước rớt xuống rồi giọt nước sau rớt xuống. Và ở đây chúng tôi cũng xin kể quý vị nghe một việc. Có một anh đó, anh cũng 50 mấy tuổi rồi, anh có đứa con 11, 12 tuổi. Thì cái ngày hôm đó là anh đóng một chiếc xe, có cái bánh xe đẩy. Thì anh đóng thì thằng con mới đi tới chơi, hỏi ba đóng xe con chơi hả? Nó nói không mày, không có phải cho con chơi đâu. Ba đóng cái xe này đó, để ba đẩy ông nội lên ở ngoài, ra ngoài đường ở qua ngã ba. Rồi ông ba để ông nội đó, rồi để coi có ai tới người ta thương thì ta mang ông nội về, ta nuôi dùm cho ba. Chứ còn tuổi ông già, ông bệnh hoạn, nay bệnh hoạn, mai bệnh hoạn, mốt bệnh hoạn hoài, ba không có chịu nổi, ba không có nuôi nổi. Thì ông già cũng 70 ngoài tuổi rồi. Thưa quý vị, thằng con nó mới nói ba đẩy ra đó rồi, ba đem xe về cho con nghe ba. Ông già ông hỏi chi với mày? Dạ thưa ba, để mà mai kia đó, khi mà ba tới tuổi mà ba cũng bệnh hoạn vậy, con đẩy ba ra ngoài cũng ngã ba như vậy, để cho người ta rước ba đi cho rồi. Thưa quý vị, cái thằng con nó nói cái câu đó, ông già bỗng dưng bừng tỉnh. Và cái gì xảy ra? Tức là ông dẹp bỏ cái xe đó và vẫn phụng dưỡng cha già. Thưa, đó là những điều mà chúng tôi muốn thưa quý vị ở đây, để rồi chúng ta có cái suy nghĩ thử xem sống làm sao cho phải đạo con người. Thưa quý thính giả của chương trình Thiện Ánh Đạo Vàng, chúng tôi còn 2 chương trình, 3 chương trình nữa là tới chương trình 468, là chương trình đúng 9 năm chúng tôi góp tiếng ở trên cái hệ thống phát thanh và được ghi nhận lại ở trong cái website là tiênánhđạovang.org. Và trong 9 năm qua, gần 9 năm qua, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về cái tinh thần đạo đức, tôn giáo. Và thầy của chúng tôi cũng dạy là phải hòa đồng tôn giáo mới tạo nên cái sức mạnh được. Tức là đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo Phật giáo Hòa Hảo, và vân vân vân vân. Và thưa quý vị, chính chúng ta có được cái niềm tin ở tâm linh, và từ đó cái con người trở nên thánh thiện. Và thưa quý vị, cái cuộc đời thánh thiện khác với cái cuộc đời phàm. Cuộc đời phàm nhân mà không biết về đạo đức thì là cái cuộc đời của những cái con người chỉ muốn tranh danh đoạt lợi, tranh làm sao để chúng ta có được, tranh làm sao để chúng ta có được nhiều hơn, tranh làm sao để chúng ta đầy ắp, như là của cải chất đầy ắp, và để đo, để mà lo cho cái túi tham của mình. Và thưa quý vị, cái túi tham không đáy. Có một thì đòi hai, có hai đòi ba, đòi bốn, đòi năm, đòi sáu, đòi bảy, đòi tám, đòi mười. Tức là làm tất cả mọi thứ bạc ác để mà chúng ta thâu trữ. Thưa quý vị, cái con đường này là con đường đi sai con đường đạo hoàn toàn. Trong khi đường đạo dạy rằng chúng ta hãy biết sống tri túc. Tri túc tức là sống biết đủ là đủ. Rồi cùng một lúc đó là phải tu hành thêm cái rộng lượng, cái bố thí, cái tính từ bi hỷ xả của chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần. Thưa quý vị, đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, cũng như là cũng gần sắp đến chương trình thứ năm thứ chín rồi. Và có những cái điều mà chúng tôi cũng muốn gọi đến quý vị để mà chia sẻ với quý vị, cũng như là quý vị có thể gọi đến chúng tôi để mà chúng ta trao đổi với nhau, để chúng tôi học hỏi thêm của quý vị từ những cái hay của quý vị mà chúng tôi cần học hỏi những tinh thần đạo đức, và có thể là những cái khiếm khuyết nào đó của chúng tôi thì xin quý vị cũng góp ý cho chúng tôi biết. Xin quý vị có thể gọi 408-295-4563, 408-295-4563. Và tuần vừa rồi chúng tôi có nhận được một cái lời nhắn của một bà, hình như là bà Ý, bà Ý gì ở bên Houston. Bà nhắn, bà gọi, rồi bà nói: ông Triệu Phổ ơi, thế này thế kia thế nọ, tôi nghe 2012 ông nói tận thế gì, ông nói sụp đất gì đó, tôi muốn nghe lại cái chương trình này, rồi tôi phải yêu cầu ông cho phát lại. Thì bà nghe đâu từ cái đài TNT ở tại Houston, và rồi bà nói gọi lại bà, rồi bà không có cho lại cái số phone. Tôi cũng không biết đường nào để mà chúng tôi gọi lại để mà trao đổi với bà. Như vậy thì nếu trường hợp mà bà có nghe được cái chương trình này, cái lời nhắn này, thì xin bà vui lòng bà gọi lại chúng tôi, và chúng tôi sẽ gọi lại để trao đổi cho bà với bà, nhưng bà vui lòng nhớ đọc cho số phone, đọc thật là chậm, rõ ràng để chúng tôi có thể biết để mà liên lạc với bà, để trao đổi với bà, kể cả để chia sẻ với bà cũng như học thêm nếu mà bà có điều gì chỉ dạy. Xin cảm ơn bà. Và bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp một đoạn thơ sau đây. Nay mai sụp đổ cù lao, giáp vòng bi lụy máu đào tuôn rơi. Nói thiệt, không phải nói chơi, cọ mùi thân dậu lập đời đó dân. Lập rồi cái hội tân dân, lập rồi cái đại phong thần kỳ ba. Bây giờ ta mới nói ra, sắp đây mở hội long hoa bớ người. Lộc ai phước đức cao dư, đặng mà lặp lại qua người thượng quân. Nói ra có kẻ buồn hờn, ta đâu có sợ, keo sơn được rồi. Nói đi, nói đứng, nói ngồi, nói rằng nứt nắp bể nồi rã hai. Nói rằng cuồng loạn hăng sai, rồi đây cháy hết, được quay chỗ nào. Bên Tây, rồi lại bên Tàu, bên Anh, bên Nhật, cũng nhào tiêu diêu. Không ơi, ắt cũng đến chiều, Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ Miều cũng sang. Thưa quý vị, cái đoạn thơ này là cái đoạn thơ diễn tả cái ngày mà quả địa cầu này tan rã, là bởi vì trận chiến nguyên tử sắp xảy ra ở tại Biển Đông. Thưa quý vị, phải tu rồi mới còn sống sót được để sang đến kỳ tiểu quốc thánh đức, nhất là những người Phật giáo hòa hảo cũng như những người những vị mà theo đạo Phật thì hãy chờ Đức Phật Tôn Vương Phật Di Lặc ra đời, Đức Kỳ Di Lặc Tôn Vương Phật ra đời. Thưa quý vị, chúng ta mong ngày đó. Xin quý vị tu 6 và tu 5. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và mỗi ngày một việc thiện, mỗi ngày một việc thiện. Nếu mà không có làm được cái việc thiện nào, thì thưa quý vị, chúng ta không làm ác trong ngày hôm đó, không có làm cái chuyện gì thất đức ngày hôm đó, thế là cũng tốt lắm rồi. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong những chương trình phát thanh Thiên Ánh Đạo Vàng trong thời gian qua, Bảo Tố hay dẫn chứng những vần thơ của Phật Thầy để cho quý vị nghe về vấn đề về tâm linh, cũng như là về vấn đề mà tiên đoán thời cuộc, về chiến tranh vân vân. Thưa quý vị, để cho tâm hồn được nhẹ nhàng đi một chút, thì kể từ những chương trình hôm nay cho đến về sau, Bảo Tố sẽ gửi đến quý vị cũng là những vần thơ của Phật Thầy một khuyên chúng ta tu như thế nào. Phật Thầy cũng cho chúng ta biết là nền tiến đạo lót thân là khổ. Thưa quý vị, bắt đầu tu là khổ trước. Thưa quý vị, như vấn đề tâm lý mà quý vị biết rằng những người sung sướng quá, họ vật chất đầy đủ vân vân thì họ khó tu, mà những người mà khổ thì thưa quý vị dễ tu hơn. Khổ đây không phải là khổ về vật chất thôi, mà có thể họ khổ về tinh thần cũng là dễ tu hơn. Thưa quý vị, ví dụ như là những người là giàu có sung sướng mà vật chất rất là đầy đủ, mà thưa quý vị, nếu mà trường hợp họ xảy ra những cái vấn đề mà ví dụ như bankruptcy, hay là vấn đề tan nát gia đình, hay là những cái tai nạn gì trong gia đình người ta, thì bắt đầu mặc dù sung sướng nhưng cái tinh thần người ta cũng là khổ. Mà thưa quý vị, cái sự khổ đó là cái bước đầu, mà cái sự tấn tu hay không là bắt đầu phải là khổ trước. Thưa quý vị, trong cái sự tu hành của chúng ta, thưa quý vị, cái gì khó nhất, thưa quý vị, đó là cái chữ nhẫn. Nhẫn rất là khó khăn, vì như quý vị cũng như chúng tôi cũng vậy, đôi khi mình cũng bực tức chuyện này chuyện nọ chuyện kia, mình không có nhịn nhục được cái người mà nói xấu mình, hay là họ nóng tánh, họ có những cái thái độ mà bất nhã với mình, thưa quý vị, mình cũng nổi nóng lên. Thưa quý vị, đó là cái chữ nhẫn rất là khó khăn, mà chữ nhẫn mà thực hiện được là thưa quý vị cái gì cũng thành công hết. Thưa quý vị, căn cứ vào lời của Phật dạy, Bảo Tố mới viết ra một bài ca có tựa đề là Bài Ca Nhẫn Nhịn. Xin mời quý vị nghe Bảo Tố trình bày để mở đầu chương trình cái phần của Bảo Tố. Xin mời quý vị cùng nghe Bài Ca Nhẫn Nhịn. Nhìn được cái tất một lúc, chân được mối lo sau này, muốn cho trên dưới hòa, lấy chữ nhận làm đầu. con nhẫn nhịn giữ vẹn được đạo nhân. Chồng với vợ nhẫn nhịn, con cái gọi bơ thơ, anh với em nhẫn nhịn, gia đình khỏi hài hước. Bạn bè nhẫn nhịn tình nghĩa chẳng nhạt phai, tự mình nhẫn nhịn được ai nấy đều nên hiền. Bạn bè nhẫn nhịn tự mình nhẫn nhịn được ai nấy đều mến thương. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo sau này. Muốn cho trên dưới hòa, lấy chữ nhẫn làm đầu. Vua với tôi nhẫn nhịn, thế nước được giữ yên. Cha với con nhẫn nhịn, giữ vẹn được đạo nhà. Chồng với vợ nhẫn nhịn, con cái khỏi bơ vơ. Anh với em nhẫn nhịn, gia đình khỏi hại hơn. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng nhạt phai. Tự mình nhẫn nhịn được ai nấy đều mến yêu. Nhìn được cái tức một lúc, tránh được mối lo sau này. Muốn cho trên dưới hòa, lấy chữ nhẫn làm đầu. Vua với tôi nhẫn nhịn, thế nước được giữ yên. Cha với con nhẫn nhịn, giữ vẹn được đạo. Chồng với vợ nhẫn nhịn, con cái khỏi bơ vơ. Anh với em nhẫn nhịn, gia đình khỏi hài hước. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng nhạt phai. Tự mình nhẫn nhịn được ai nấy đều mến yêu. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng nhạt phai. Tự mình nhẫn nhịn được ai nấy đều mến yêu. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm bài ca Nhẫn Nhịn do Bảo Tố sáng tác và Bảo Tố đã gửi đến quý vị nghe. Thưa quý vị, có phải rằng là tự mình nhẫn nhịn được, thưa quý vị, ai cũng thương mến mình hết, có phải không thưa quý vị? Và bây giờ mời quý vị nghe tiếp những vần thơ của Phật Thầy khuyên chúng ta tu như thế nào. Và những vần thơ này cũng được trích trong quyển Khuyến Tu. Quyển này 13.000 câu thơ. Và kể từ câu 457, ngày mai đó ngày tàn thế giới, giờ khổ mai hoa nở mùa xuân. Noi theo vết Phật yên chân, hướng đường của đạo, đừng ngừng mới hay. Thế hung dữ trời đầy thế đó, người chẳng tu trời bỏ không nhìn. Thế nhân chịu cảnh u minh, thấy Phật không nhìn, cúi thế thở than. Ánh đạo vàng trải ngàn hoa lá, đem từ bi hóa mạ trần gian. Rồng giống trên khắp đất vàng, ai con của Phật được an hưởng đều. Ngọc của trời rất nhiều đang trổ, nếu ai tu chịu khổ bắt sâu. Bắt sâu hơi khó hơi lâu, đừng để nó sầu một mẫu mạ non. Ráng kêu gọi bà con sớm tối, hãy bừng lên thấy lối mà đi. ánh sáng đạo rọi trường thi, diệu hoằng Di Lặc chấm thi kỳ này. Thưa quý vị, kỳ ba này là Đức Di Lặc ra đời và chấm thi những người tu đó. Là thưa quý vị, chúng ta thi đua cố gắng tu hành đi, thưa quý vị. Xa số Phật hợp đầy mở hội, tất cả mẹ khắp lối cùng về. Thánh thần trời Phật liên huê, long thần hộ võ bốn bề trực nghinh. Các lời điểu pháp linh ứng khẩu, các loài hoa cõi báu trải đàn. Ai làm núi cấm nổ vang, thay tiếng trống tràng, hội mở hoa long. Thưa quý vị, những bằng thơ vừa rồi thì Phật Thầy cũng cho biết, đó là cái sự mà màu nhiệm. Khi mà tiếng sấm thứ ba ở núi cấm mà nổ vang thì thưa quý vị, lúc đó là hội long hoa ra đời. Và những cảnh tượng những như là các loại điểu mà nói pháp, cũng như long thần hộ võ bốn bề trực nghinh, thưa quý vị, những cảnh rất là uy nghi và màu nhiệm, thưa quý vị. Ai có tu được trong hội ấy, ôi đẹp bao, đẹp mấy cho vừa. Bát nhã thuyền rẽ mây mưa, chờ lệnh mà rước, kẻ ưa tu hành. Hiểu thấu đạo lòng thành thật đạo, lời khuyến tu chu đáo cạn cùng. Ráng chờ gặp mặt đạo khung, kỳ này có ông đi chung Phật Thầy. Thưa quý vị, ông đạo khùng cũng sẽ xuất hiện đó. Lấy đường đạo mở dây oan nghiệt, hãy mau mau nhất thiết tin lời. Tu hành đừng để mai mới, như vậy bao giờ mới tới Tây Phương. Đã hiểu khổ tìm đường giải thoát, đừng chần chờ sống thác tới rồi. Sanh bệnh lão tử chịu thôi, bất sanh bất tử bây giờ tìm đâu. Ở rồng đạo đạo màu nhiệm nhiệm, đâu có xa tìm kiếm xa xôi. Phật ngự hằng vạn tim côi, hãy suy nghĩ kỹ Phật ngồi tim ai. Thưa quý vị, những câu này là Phật Thầy cho biết rằng Phật ở trong tim chúng ta đó, không tìm đâu xa. Tu là khổ, tu hoài tu mãi, dốc lòng tu theo đại ánh từ. Ráng tu cho thiệt mà dư, tu tới Phật ư, thì dạ mới thôi. Ở cõi báu thiếu người hướng thiện, Đức Chí Tôn sao xuyến mong chờ. Mở cửa đại môn đón chờ, thiên môn mở rộng muôn đời, có ai? Thưa quý vị, thiên môn lúc nào cũng mở cửa để chờ đón những người thiện, những người có tâm hiền, những người tu. Nhưng mà thưa quý vị, thiên môn mở rộng muôn đời, có ai? Thưa quý vị, thiên môn mở cửa rộng như vậy mà không có ai đón ai, mà đón cũng chẳng thấy ai hết. Mà ngược lại, hắc ngục đóng đáo lai nhiều quá, cõi ta bà bản ngã không dình. Quăng đi giác ngộ bên mình, theo đạo hung dữ còn nghinh Phật trời. Thưa quý vị, hắc ngục đóng cửa nhưng mà đáo lai nhiều quá, nhiều người mà vào quả ngục nhiều quá, thưa quý vị, là vì sao? Theo đạo hung dữ còn nghinh Phật trời. Trái tim thiện hạ đời rất ít, dòng máu hung rất thích rủ theo. Sanh ra cái nghiệp khổ đeo, dù có lặn lội vạn đèo cũng mang. Bởi mới có ngày tàn thế giới, đạo Phật trời người nỡ bỏ rồi. Chừng nào hết đứng hết ngồi, hết ăn hết nói, quỷ lôi ma kiền. Ai có biết bá niên vạn kỷ, bể sông mê ầm ĩ suốt đời. Ham chi cái cảnh trần nhơ, không chịu theo Phật, thoát đời siêu thăng. Ánh đạo vàng lần lần khai thế, tân thế giới đổi bể dời non. Tới đây một mất một còn, ai con của Phật hoặc con Di Đà. Đây tới lúc trời cha đất mẹ, nếu hiểu rồi mau lẹ bớ dân. Đường tu chẳng quản nhọc nhằn, ráng hành cho được kết thân sen đài. Thưa quý vị, như quý vị đã từng theo dõi về tin tức thế giới và tin tức quốc nội của Việt Nam, thì thưa quý vị thấy rằng là chiến tranh sắp xảy ra và thiên tai càng ngày càng mạnh hơn. Thưa quý vị, như vậy là trái đất cũng đã sắp tàn rồi. Cho nên Phật Thầy khuyên chúng ta phải tu cho chân thật,